Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1711, so sánh yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Bọn họ trải qua được chứ? Nữ tử khóc tỉ tê nói ra. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch, mình hài tử qua không được, thậm chí hai huynh muội cái sống nương tựa lẫn nhau, có thể sống sót cũng không tệ, đều là phụ thân bọn họ, nếu mà không phải hắn nhất định phải ta đem hai đứa trẻ lưu lại. Chúng ta sớm liền mang theo người nhà bước vào tiên giới rồi, làm sao có thể còn có thể tại phàm trần. Nữ tử bắt đầu oán trách mình trượng phu lên. Tại Lâm Tiêu trong mắt, đây chính là một cái hiền hòa mẫu thân. Mình và trượng phu bước vào tiên giới, bởi vì không hiểu bên trong nguy hiểm, chỉ có thể đem hài tử ở lại phàm trần. Nhưng là vì không để cho hài tử linh thể bị phát hiện, bọn họ làm rối loạn hài tử thân thể cấu tạo, đem Chu Cường cùng Chu Anh diện mục thật sự phong ấn lên. Chỉ có chờ bọn họ cường đại thời điểm mới có thể tháo gỡ. Nhưng mà hôm nay bị Lâm Tiêu ngoài ý muốn đụng chạm lấy, mở ra phong ấn. Hôm nay Chu Cường linh thể hiện thế, loại này linh thể tốc độ tu luyện chính là hù chết người. Nhất định chính là giống như ngồi giống như hỏa tiễn, mà hết thảy người khởi xướng chính là bọn hắn cha mẹ. Vì mình hài tử có thể trở thành nhân sinh nhân, phụ mẫu bọn họ dĩ nhiên dùng thiên tài địa bảo đến dưỡng thai. Lúc này mới có hai người bọn họ huynh muội, nhưng mà tốt nhất vẫn là ca ca, bởi vì là đệ nhất thai, cho nên cha mẹ đều đặc biệt coi trọng, mà muội muội sắp kém rất nhiều, căn bản so ra kém ca ca đãi ngộ. Vậy ngươi và chồng ngươi bây giờ ở nơi nào? Tiên giới sao? Lâm Tiêu nói ra. Đúng, chúng ta là tại tiên giới. Hơn nữa tại tiên giới chúng ta cũng đánh hạ cơ sở, chỉ cần đang làm vài năm nữa chuẩn bị, chúng ta hai vợ chồng là có thể để cho vẫn còn ở thành tiên sau đó có một cái lương hoàn cảnh tốt. Nữ tử nói ra, nàng lời nói khiến cho Lâm Tiêu sững sờ. Có thể ở tiên giới còn sống, nhất định là có thực lực, có lẽ có chỗ dựa. Mà nữ tử này không giống như là sẽ đi tìm chỗ dựa tồn tại. Ha ha, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Ta biết ngươi tồn tại, ngươi là trọng sinh giả. Bất quá cũng tốt, ngươi có thể làm ta hài tử sư phó, ta vẫn là rất hài lòng. Nữ tử tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi đem ta mọi thứ nói cho hài tử. Bất quá cần bọn họ cường đại lên, có thể độc bá nhất phương thời điểm, nói cho bọn hắn biết, phụ mẫu bọn họ không có chết, ngươi là sợ bọn họ bị các ngươi kẻ thù truy sát sao? Cũng vậy, các ngươi cường giả như vậy, có cừu gia cũng là bình thường bất quá. Bất quá các ngươi kẻ thù sợ rằng đã sớm cũng phi thăng đi, liền tính lưu lại chỉ sợ cũng không có mấy, hơn nữa sợ rằng còn có một vài người đã chết. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, nói ra, bất kể như thế nào, ta đều muốn ngươi giúp ta bảo vệ bọn hắn. Đây là ngươi làm sư phó chức trách. Nữ tử yên ổn nói ra, nhìn đến nàng là tin tưởng mình, nhưng muốn ta bảo vệ bọn hắn cũng có thể a. Nhưng mà cái gì đều không ra, có phải hay không có chút không được tự nhiên a? Thật giống như người ta sát thủ, đều là lấy tiền làm việc. Mình ngược lại thành người hiền lành, không có lấy gì, ngược lại còn phải nuôi hai cái hoa hoa. Đây quả thực là mua bán lỗ vốn. Sư phó ngươi xong chưa a? Chu Cường mắt thấy thấy mặt trời sắp toát ra đỉnh núi, không chớp mắt nói ra. Chờ một chút, ngươi cấp bách cái gì? Ta đang cùng ngươi, Nga, cùng tâm ngươi bẩn đối thoại đi. Cùng tim ta đối thoại. Ngươi là nói tim ta có thể nói chuyện? Chu Cường kinh hãi, nếu không phải lúc này tình huống đặc thù, hắn thế nào cũng phải đứng lên. Đừng nhúc nhích, ta còn cần xác định thân thể ngươi cuối cùng nơi ở tại trạng thái gì. Kỳ thực Lâm Tiêu lúc này chính đang Chu Cường trong cơ thể nghe mẫu thân hắn nói bọn họ lúc ấy tu luyện động phủ. tựa hồ đang một cái nào đó đỉnh núi, nhưng mà cuối cùng bởi vì một tia linh hồn đã phi thường suy yếu rồi. Cuối cùng nói cơ hồ đều không nghe được. Ta đi ngươi đừng biến mất a. Kiên trì một hồi, tại nơi nào đó, động phủ tại nơi nào đó. Lâm Tiêu mắt thấy nữ tử tại trước mắt mình biến mất. Cuối cùng vẫn không có nghe rõ địa danh. Xong rồi, xong rồi, biến mất, lần này hoàn toàn biến mất rồi. Chờ đã, hắn mới vừa nói, mình hài tử yêu thích đi địa phương. Nhìn đến còn phải hỏi Chu gia hai huynh muội đi. Thối lui ra Chu Cường thân thể. Lâm Tiêu ngẩn, hàng này dĩ nhiên tu vi trực tiếp liền đột phá đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Con gái mẹ nó đây chính là linh thể nguyên nhân sao? Tốc độ này nhất định chính là yêu nghiệt a. Nga, không, yêu nghiệt sợ rằng cũng không có nhanh như vậy đi. Lâm Tiêu đều có chút hâm mộ. Đây chính là linh thể sao? Có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí. Nếu mà đang cho hắn mấy đêm thiên linh tuyền sợ rằng sẽ đi thẳng đến Nguyên Anh đi. Lâm Tiêu phỏng đoán, nhưng mà hắn sẽ không đang cho mình đây tên đồ đệ uống thiên linh tuyền rồi. Vừa đến thiên linh tuyền vốn là chân quý. Nếu để cho cái này phá của đồ đệ uống hết, vậy còn không căng nứt. Thứ hai Chu Cường tu vi tăng lên nhưng mà không có dùng thích hợp công pháp và võ kỹ cũng là uổng công. Căn bản không có bất luận cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Coi như là cùng bị người đánh nhau cũng sẽ được rất nhanh chế phục. Khả năng còn có thể bị so với hắn cảnh giới thấp một cái đại cảnh giới người đánh bại cũng khó nói. Sư phó, ta cảm giác thân thể càng ngày càng không giống với lúc trước. Ta sẽ không biến thành quái vật a. Chu Cường nói ra, hắn cảm thấy thân thể của mình không giống nhau. Xung quanh một loại thần bí khí thể chính đang từng bước tự mình hướng về thân thể rót ngược mà tới. Mà đi tốc độ phi thường kinh người. Coi như là hắn không chủ động hấp thu, thân thể của mình cũng sẽ hấp thu. Thời gian một thoáng qua đã vượt qua Tiểu Hứa. Chu Cường ngu vi càng ngày càng tiếp cận kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cái này đã siêu việt Ngô Thừa Chí. Để ở trong mắt, Lâm Tiêu sung mãn phân minh bạch rồi. Có một cái hảo cha mẹ liền tính tốt. Mặc dù không biết cha mẹ của hắn rốt cuộc là sao làm được, nhưng mà có thể khẳng định, bọn họ tất nhiên cần phải đến một cái siêu cường nhân vật truyền thừa. Khả năng so sánh Lâm Tiêu trong tưởng tượng nhân vật còn lợi hại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Chí ít thể có thể là tiệt cổ ma điện bên trong cái kia giống như mình cường đại nhân vật. Lâm Tiêu không dám suy nghĩ nhiều. Hôm nay Chu Cường là đồ đệ mình. Thế nào vì hắn dẫn đường là mình chức trách. Sư phó ta cảm giác thật giống như muốn lên cấp. Chu Cường vô cùng kinh ngạc nói ra. Hắn lúc này không biết tự mình cảnh giới tại cảnh giới gì. Chỉ biết là tại mình đan điền vị trí có một cái kim đan ở trên phía dưới nhấp nhô xoay tròn. Tiểu tử ngươi xem như nhân họa đắc phúc, thậm chí vẫn không biết mình tu vi. Kim đan cửu chuyển, liền sẽ toái đan thành anh. Thật giống như ấp trứng con gà con một dạng, sẽ xuất hiện ngươi thứ một nguyên anh. Lâm Tiêu giải thích, ông ong, đột nhiên không khí chung quanh một hồi. Tại Lâm Tiêu dưới kinh ngạc, hắn biết rõ mình cái này đại đồ đệ tiến vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu mà đang cho hắn một chút thời gian, sợ rằng đạt đến nguyên anh cảnh giới cũng không xa. Phòng chừng chờ Ngô Thừa Chí sau khi biết, sẽ hâm mộ và ghen ghét đi. Tiểu tử kia chính là mình một bước một cái dấu chân leo lên kim đan cảnh giới. Thời khắc sinh tử vùng vẫy, cùng Diêm Vương cướp sinh mệnh người. Ôi quên đi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trời sáng rồi, ta sẽ cho ngươi gây chuyện làm. Vật này ngươi thu cất. Lâm Tiêu vứt ra rồi một cái ngọc bội. Ngọc bội là Lâm Tiêu tùy ý chế tạo. Nó cũng chỉ có một chức năng. Che giấu bản thân tu vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.